nhưng xông đến tầng thứ 12 thì có khác biệt rõ ràng, kia chính là có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh của Vô Tướng Thần Cung. Đệ tử tinh anh ở trong Vô Tướng Thần Cung số lượng muốn ít hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Hưởng thụ đãi ngộ cũng cao hơn đệ tử bình thường rất nhiều, là hai cấp bậc khác nhau, hơn nữa, đệ tử tinh anh có tư cách bái sư, là bái những trưởng lão trong Vô Tướng Thần Cung kia, làm sư, đương nhiên, có tư cách bái sư không có nghĩa là nhất định có thể bái sư thành công, còn phải nhìn đối phương thu hay không thu, nhưng tối thiểu là có một hy vọng. Có bái sư hay không, khác biệt cũng rất rõ ràng. Tự mình một người học tập tu luyện, có đôi khi một nan đề phải suy nghĩ thật lâu, tốn hao rất nhiều thời giờ đi nghiệm chứng, cuối cùng mới tìm được con đường chính xác, trong vô hình sẽ lãng phí mất rất nhiều thời gian, mà có người chỉ điểm, nan đề như vậy, chỉ cần tiền bối sư tôn đề điểm một câu liền có thể lĩnh ngộ rất nhanh, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập tìm hiểu tri thức cao siêu hơn. Mấy cường giả cự tượng thế gia, cảm giác mặt mình sắp bị đánh sưng lên. Đệ tử tinh anh, cự tượng thế gia muốn động, tất phải trả cái giá không nhỏ. Đưa tin tức này về nhà tộc. Mấy cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn kia thấp giọng nói, không thể không truyền tin tức trở về, chờ đợi gia tộc định đoạt. Trong tầng thứ 12, sở mộ vốn là phá giải trận pháp, cái này là vì lo trước khỏi họa. Trận pháp tầng thứ 12 lần nữa cao minh hơn không ít, độ khó phá giải hơi chút tăng lên, sau khi phá giải, sở mộ lần nữa hoàn thiện trận pháp, đồng hồ cát chậm rãi chảy xuôi. Đáng tiếc, chỉ có thể hoàn thiện một lần, lần thứ hai không đủ thời gian. Sở mộ thầm nghĩ. Độ khó hoàn thiện trận pháp tầng thứ 12 rất cao. Sau khi sở mộ hoàn thiện một lần, thời gian còn thừa một chút, nhưng không đủ để hoàn thiện lần thứ hai, bất quá hắn cũng không có sốt ruột phá giải trận pháp, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào trận pháp, thời gian dần qua suy điển, tận khả năng bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây đến đề thăng mình. Lúc thời gian không sai biệt lắm, sở mộ lần nữa phá giải trận pháp, thân hình lóe lên, tiến nhập tầng thứ 13. Tầng thứ 13 rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Vậy mà xông đến tầng thứ 13, thật bất khả tư nghị. Mà Chu Thành thì xông đến tầng thứ 16, Lý Thục Thu thì xông đến tầng thứ 15, sở mộ cùng bọn họ chênh lệch, nguyên bản trọn vẹn kém 6 tầng, hiện tại chỉ kém 3 tầng, đang không ngừng tiếp cận, nhưng phải biết rằng, bất luận Chu Thành hay Lý Thục Thu, đều là đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung, bọn hắn ở trong Vô Tướng Thần Cung tu luyện nhiều năm, hơn nữa đều bái sư, đạt được cao nhân trận pháp chỉ điểm. Tạo nghệ trận đạo không thể so sánh bình thường. Nhưng sở mộ này, không phải đệ tử của Vô Tướng Thần Cung, coi như là tự học trận pháp, có lẽ cũng khó có thể so sánh với đệ tử của Vô Tướng Thần Cung, dù sao Vô Tướng Thần Cung là ở trong đại thế giới này, tông môn duy nhất dùng trận đạo lập thế, còn là bán thần chí tôn sáng tạo truyền thừa xuống. Tầng thứ 13A, xem ra, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất không phải đệ tử của Vô Tướng Thần Cung lại xông qua tầng thứ 12, là ở 6 năm trước. Tầng thứ 13 rồi, không biết sở mộ này có thể xông đến tầng mấy? Ngươi nói hắn có khả năng xông đến tầng thứ 15 không? Tầng thứ 15, không thể nào đâu. Nếu như nói, xông đến tầng thứ 9 thì có tư cách trở thành đệ tử bình thường của Vô Tướng Thần Cung, xông đến tầng thứ 12 thì có tư cách trở thành đệ tử tinh anh của Vô Tướng Thần Cung. Như vậy xong đến tầng thứ 15, thì có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung. Đệ tử chân truyền so với đệ tử tinh anh, địa vị sẽ tăng lên một cấp bậc, hưởng thụ đãi ngộ, cũng hơn xa đệ tử tinh anh. Một khi sở mộ xong đến tầng thứ 15, trở thành đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung, như vậy cự tượng thế gia muốn giết hắn khả năng sẽ tiếp cận số 0, chỉ là, bọn hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn sở mộ xông tháp. Trong lòng kỳ vọng nhanh bị tống ra ngoài tháp một chút. Sở mộ xong đến tầng thứ 13 một phút đồng hồ, Chu Thành đạt đến tầng thứ 17, lại qua vài phút thời gian, Lý Thục Thu xong đến tầng thứ 16. Nếu như Chu Thành có thể xong đến tầng thứ 18, như vậy hắn có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Vô Tướng Thần Cung, đó là cấp bậc áp đảo đệ tử chân truyền, bất quá độ khó quá lớn, Chu Thành cũng không có nắm chắc gì. Về phần Lý Thục Thu, nàng có thể xông đến tầng thứ 16 chính là một tiến bộ, đối với tầng thứ 17 không có nắm chắc gì, về phần tầng thứ 18, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Lại một phút đồng hồ sau, danh tự Sở Mộ lần nữa biến hóa. Tầng thứ 14. Trời ạ, Sở Mộ này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Vậy mà lại xông lên rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn xông đến tầng thứ 15 sao? Mọi người ở trong tiếng kinh hô, lại cảm thấy phấn chấn kích động, nếu như Sở Mộ có thể xông đến tầng thứ 15, kia tuyệt đối sẽ sáng tạo ra một kỳ tích. Phải biết rằng, không phải người của Vô Tướng Thần Cung, muốn xông đến tầng thứ 15, cũng không có dễ dàng như vậy, vài chục năm nay, ngoại trừ người của Vô Tướng Thần Cung ra, vẫn chưa có người nào xông đến tầng thứ 15, đây chính là cấp bậc tương đương với đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung, có lẽ hôm nay sẽ có người làm được. Sở Mộ tiến vào tầng thứ 14 không bao lâu, danh tự của Chu Thành lóe lên, người xuất hiện ở ngoài tháp, cuối cùng nhất là tầng thứ 17. Tầng thứ 17, chỉ thiếu một ít, ta có thể xông đến tầng thứ 18. Chu Thành nắm chặt nắm đấm, có chút không cam lòng nói, cuối cùng nhất vẫn bất đắc dĩ thở dài, thiếu một ít là một ít, bất quá, lần này xông tháp hơi có thu hoạch, đợi sau khi trở về, có lẽ bế quan một thời gian ngắn lại đến xông tháp. Có thể xông đến tầng thứ 18, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào hai danh tự trên hắc sắc thạch bia. Lý Thục Thu hắn biết rõ, nhưng Sở Mộ thì chưa từng nghe nói qua, kết hợp với người bên ngoài nghị luận, mặt mũi lập tức tràn đầy kinh ngạc. Lại qua giây lát, thân ảnh của Lý Thục Thu cũng xuất hiện ở ngoài tháp, cuối cùng nhất xông đến tầng thứ 16, ánh mắt của nàng cũng rơi vào danh tự duy nhất còn lại trên hắc sắc thạch bia, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ này, rốt cuộc là người phương nào? Lý Thục Thu thầm suy nghĩ. Kỳ thật không chỉ Lý Thục Thu có nghi vấn như vậy, rất nhiều người ở đây đều có nghi vấn như vậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên hắc sắc thạch bia thứ ba, tập trung danh tự còn ương ngạnh ở lại trên tấm bia đá kia. Sở Mộ. Tầng thứ 14 bắt đầu lóe sáng, hô hấp của mọi người ở trong bất tri bất giác, trở nên dồn dập lên, vài người vô ý thức túng nắm đấm, cực kỳ khẩn trương, giống như người xông tháp là mình vậy. Hào quang đại biểu tầng mấy lập lòe có hai loại khả năng, một loại là thành công phá giải trận pháp, tiến vào tầng trên, một loại là phá giải trận pháp thất bại, thời gian lại đến, bị tống ra Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, như vậy Sở Mộ rốt cuộc là loại nào? Tất cả mọi người chờ mong. Có người chờ mong Sở Mộ có thể xông lên tầng thứ 15, kia sẽ đổi mới ghi chép những năm gần đây, cũng tương đương cho nhiều người muốn đi vào Vô Tướng Thần Cung kia một loại hy vọng, một loại lực lượng, mà có người thì hy vọng Sở Mộ thất bại, ở trong đó có người cự tượng thế gia cùng một ít người sinh lòng ghen ghét khác. Tầng thứ 14 cùng tầng thứ 15, cho dù chỉ kém một cấp độ, nhưng ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn bất đồng, hơn xa chênh lệch giữa tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14. Dù sao, tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 đều thuộc về phạm vi đệ tử tinh anh của Vô Tướng Thần Cung, mà tầng thứ 15 thì đã vượt qua đệ tử tinh anh, đạt đến đệ tử chân truyền. Một khi Sở Mộ xông đến tầng thứ 15, có thể trở thành đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung, cự tượng thế gia liền mơ tưởng động đến hắn, trừ khi là mạo hiểm chọc giận Vô Tướng Thần Cung. Chu Thành cùng Lý Thục Thu thì thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn với tư cách đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Cung, khắc sâu biết rõ, muốn trở thành đệ tử chân truyền là khó khăn bao nhiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh sáng lập lòe lập tức liền chấm dứt, Sở Mộ không có ly khai Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Tầng thứ 15. Vậy mà đã xông đến tầng thứ 15. Đáng chết, vậy mà để cho hắn xông đến tầng thứ 15. Đủ loại thanh âm lập tức vang lên. Trên mặt Tuyết Ngân Linh, hiện lên một vòng mỉm cười, lập tức kinh diễm toàn trường. Tầng thứ 15 Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, xuất hiện một thân ảnh. Trận pháp ở tầng thứ 15 phức tạp hơn tầng thứ 14 rất nhiều, loại tăng lên này, vượt xa tầng thứ 14 cùng tầng thứ 13. Kỳ thật, từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 thì có khoảng cách rõ ràng, tầng thứ 11 đến tầng thứ 12 lại là một khoảng cách rõ ràng. Mà tầng thứ 14 đến tầng thứ 15 lại là một khoảng cách rõ ràng. Sở Mộ bắt đầu nghiên cứu trận pháp tầng thứ 15, rồi sau đó tiến hành phá giải. Độ khó phá giải rõ ràng tăng lên, hạt cát không ngừng rơi xuống, Sở Mộ chuyên chú phá giải. Phá giải. Ngẩng đầu nhìn lại, hạt cát ở trong đồng hồ cát không còn lại bao nhiêu, căn bản không có thời gian để cho Sở Mộ đi hoàn thiện trận pháp. Sở Mộ chỉ có thể buông tha cho hoàn thiện trận pháp, bất quá lợi dụng thời gian còn lại để suy nghĩ, làm sâu sắc lý giải của mình đối với trận pháp, từng bước tăng lên tạo nghệ trận đạo. Tích thủy thành sông, hải nạp bách xuyên, thường thường phải góp gió thành bão. Thời gian sắp đến, Sở Mộ bắt đầu ra tay phá giải trận pháp, chỉ mấy hơi thời gian, trận pháp tầng thứ 15 đã bị Sở Mộ phá giải, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện, đã đến tầng thứ 16. Tầng 16. Vọt tới tầng thứ 16 rồi. Sắc mặt của Lý Thục Thu nghiêm túc, đây là tầng nàng thất bại. Mà Chu Thành cũng đồng dạng nghiêm túc, tầng này, hắn tốn hao tinh lực không nhỏ mới phá giải được. Mỗi lần tăng một tầng ý nghĩa đều bất đồng. Mấy cường giả cự tượng thế gia, sắc mặt hắc như đáy nồi, âm trầm sắp chảy ra nước. Từng đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tầm đó, xuất hiện ở ngoài vô tướng Phúc Thiên Tháp, ánh mắt của bọn hắn rơi vào danh tự trên hắc sắc thạch bia thứ ba. Sở Mộ, người này là ai? Không phải đệ tử thần cung, vậy mà có thể xông đến tầng thứ 16, tạo nghệ trận pháp nhất định không bình thường. Hắn là người bị cự tượng thế gia truy nã. Cự tượng thế gia truy nã. Hừ hừ, người thần cung ta vừa ý, bọn hắn cũng dám truy nã. Đầu tiên nói trước, Sở Mộ này, Thiên Tướng Điện ta muốn. Người nói muốn là được ư, Địa Tướng Điện ta cũng muốn. Các ngươi đều đừng cãi cọ, Vô Tướng Điện ta muốn. Không được, tuyệt đối không được, lần trước Ninh Tử Ngôn xông đến tầng thứ 15 kia đã bị Vô Tướng Điện các ngươi lấy đi, Sở Mộ này, Vô Tướng Điện không được đánh chủ ý. Mấy người kia, rõ ràng là cao tầng của các điện trong Vô Tướng Thần Cung, lúc bọn hắn nhận được tin tức, liền nhao nhao đuổi tới Vô Tướng Phúc Thiên Tháp để tận mắt nhìn thấy, phát hiện Sở Mộ không chỉ xông đến tầng thứ 15, lại xâm nhập tầng thứ 16. Cả đám mừng rỡ không thôi, nhào nhào muốn thu vào điện của mình. Đây là một đạo lý rất đơn giản, đệ tử ưu tú, ai cũng mơ tưởng, chê ít, bởi vì đệ tử ưu tú càng nhiều, tiềm lực cùng thực lực chỉnh thể lại càng cao, ngày sau cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên nữa, tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh, lại tuyển nhận càng nhiều đệ tử ưu tú nữa, hình thành một tuần hoàn tốt. Có thể xông đến tầng thứ 15 Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, đại biểu cho có năng lực hoặc tiềm lực của đệ tử chân truyền, đáng giá bồi dưỡng, xông đến tầng thứ 16, liền xem như bộ phận so sánh xuất sắc trong đệ tử chân truyền, mà xông đến tầng thứ 17, thì có thể xem như đỉnh tiêm trong đệ tử chân truyền. Hiện tại canh giành cái gì, đợi đến lúc Sở Mộ này đi ra, lại hỏi ý nguyện của hắn, đến lúc đó chúng ta công bình cạnh tranh. Trưởng lão Kiếm Tương Điện nói, thanh âm bình thản, nhưng lại có một loại sắc bén đặc biệt. Đúng vậy, chờ hắn đi ra nói sau, hiện tại ta hiếu kỳ, hắn có thể xông đến tầng thứ 17 không? Trưởng lão Nhân Tướng Điện cười nói, khiêm khiêm như quân tử. Đợi xem đi. Trưởng lão các điện đều trầm mặc, chờ đợi kết quả. Tầng thứ 16, Sở Mộ nghiên cứu trận pháp, phá giải trận pháp tầng thứ 16 cao siêu hơn tầng thứ 15 không ít, bất quá Sở Mộ vẫn trong thời gian quy định, hoàn thành phá giải. Tốt rồi. Vỗ vỗ tay, phá giải trận pháp hoàn tất, thân hình của Sở Mộ lại lần nữa biến mất, tiến vào tầng thứ 17. Trên hắc sắc thạch bia thứ ba, danh tự Sở Mộ lấp lóe, từ tầng thứ 16 biến thành tầng thứ 17. Vậy mà xông đến tầng thứ 17. Chu Thành há to mồm, cực kỳ khiếp sợ, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Phải biết rằng, hắn vào Vô Tướng Thần Cung tu luyện nhiều năm, khắc khổ cố gắng mới có thành tích hôm nay, mà một gia hỏa không biết từ chỗ nào đến, vậy mà cũng xông đến tầng thứ 17, cái này để cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, tiếp theo ấn tượng đối với người này cũng trở nên ác liệt. Mấy cường giả cự tượng thế gia, sắc mặt đã không phải là đen đơn giản rồi, mà là đen như mực, bốn phía u ám, để cho mọi người không tự giác được thối lui. Tầng thứ 17 rồi. Quả nhiên rất kinh người. Trưởng lão các điện của Vô Tướng Thần Cung kinh ngạc cười nói. 20 mấy năm trước, Ninh Tử Ngôn cũng mới xông đến tầng thứ 15, hôm nay, hắn đã thành đệ tử hạch tâm rồi, Sở Mộ này vậy mà xông đến tầng thứ 17, tiềm lực của hắn càng kinh người a. Ta nhớ được, 49 năm trước, ngoại trừ đệ tử thần cung ra, thì không có người khác xông đến tầng thứ 15, ghi chép cao nhất là tầng thứ 14, mà 49 năm trước nữa, thì xuất hiện một người xông đến tầng thứ 20. Trưởng lão địa tướng điện nói, lúc này đây cách 49 năm còn kém 3 năm, ở trước sở mộ, có một ninh tử ngôn xông đến tầng thứ 15, hôm nay sở mộ đã xông đến tầng thứ 17, so với 49 năm trước rất tốt. Không biết hắn có thể lên tầng thứ 18 không? Trưởng lão Long Tương Điện bỗng nhiên nói. Tầng thứ 18. Chúng trưởng lão lập tức hai mặt nhìn nhau. Tầng thứ 18, đó là thuộc về đệ tử hạch tâm của vô tướng thần cung, siêu việt đệ tử chân truyền, rất khó, bao nhiêu năm nay, không phải đệ tử của vô tướng thần cung có thể xông đến tầng thứ 18 cực nhỏ, chỉ có ba cái, một là xông đến tầng thứ 18, một là xông đến tầng 19, mà một thì xông đến tầng 20. Ba người kia, đều ở trên trận đạo lấy được thành tựu không bình thường. Trong tầng thứ 17 của vô tướng Phúc Thiên Tháp, sở mộ vẫn còn nghiên cứu trận pháp, độ khó trận pháp này cao hơn, để cho hắn có cảm giác cố hết sức, nhưng sẽ không bị ngăn cản, từng chút bị sở mộ phá giải. Rốt cục, trong nháy mắt đồng hồ cát sắp chảy hết, sở mộ cũng hoàn thành một bước cuối cùng, thành công phá giải trận pháp. Một hạt cát cuối cùng triệt để rơi xuống, thân hình của sở mộ cũng bị một cổ lực lượng tập trung, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài vô tướng Phúc Thiên Tháp, trên hắc sắc thạch bia thứ ba, danh tự sở mộ lập lòe hào quang, tầm mắt chúng nhân toàn bộ tập trung cao độ, so với trước càng thêm khẩn trương. Đây là thời khắc mấu chốt, cũng là một thời khắc lịch sử, bởi vì trong 49 năm này, người xông đến tầng thứ 15, tầng thứ 16 cùng tầng thứ 17 đều thuộc về đệ tử chân truyền, tuy có cao thấp, nhưng không phải vượt qua tính khác biệt, tầng thứ 18 thì thuộc về đệ tử hạch tâm, chênh lệch đệ tử chân truyền hết sức rõ ràng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu như sở mộ có thể xông đến tầng thứ 18, sẽ trở thành người thứ nhất trong 49 năm này, xông đến tầng thứ 18, tên của hắn sẽ được ghi chép lên tấm bia đá thứ hai, thẳng đến bị người siêu việt. Các trưởng lão của vô tướng thần cung, cả đám ngừng thở, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc sắc thạch bia thứ ba. Tầng thứ lập lòe tầm đó, tầng thứ 17 phát sinh biến hóa. Tầng thứ 18. Xông đến tầng thứ 18 rồi. Thật lợi hại, người này đến cùng có lai lịch gì? Cả đám lập tức kinh hô không thôi, phía trước ghen ghét, cũng biến thành bội phục, cái này đã siêu việt bọn hắn rất nhiều, không có tư cách ghen ghét, chỉ còn lại có bội phục. Trái lại, mấy cường giả của cự tượng thế gia, thì vẻ mặt khóc tang. Đệ tử hạch tâm, một khi tiến vào vô tướng thần cung, kia chính là trân bảo, từng đệ tử hạch tâm đều sẽ được vô tướng thần cung coi trọng. Trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ, trừ khi là cự tượng thế gia tự tìm đường chết mới có thể đi trêu chọc. Nói cách khác, rất có thể mười mấy đại đế cùng một cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia là chết không rồi. Không được, phải ngay lập truyền tức tin tức về gia tộc. Tiểu chúa tể cảnh cực hạn cầm đầu vội vàng nói. Trận pháp này, thật không ngờ huyền diệu như vậy. Tầng thứ 18, sở mộ cũng không biết. Hắn đã khiến cho ngoại giới chấn động thật lớn, mà hoàn toàn đắm chìm trên nghiên cứu cùng phá giải trận pháp. So với tầng thứ 17, trận pháp tầng này, rõ ràng thâm ảo hơn rất nhiều, như là hai đại cấp bậc, để cho sở mộ cảm thấy cực kỳ gian nan. Hắn đem hết toàn lực, dùng sở học cùng cảm ngộ khi xong vô tướng Phúc Thiên Tháp gia trì, tiến độ lại chậm chạp như cũ. Đồng hồ cát không ngừng chảy xuống, càng ngày càng ít, đại biểu cho thời gian trôi qua. Thời gian dần trôi qua, nửa canh giờ cũng sắp hết rồi. Không biết hắn có thể xông qua tầng thứ 18 tiến vào tầng 19 không? Trưởng lão địa tướng điện thấp giọng nói, những người khác cũng nhao nhao toát ra ý nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, mỗi người không nhìn tốt sở mộ, bởi vì tiến độ của hắn chậm nhất, lại thật không ngờ, hắn là một thất đại hắc mã, thời gian dần qua xông lên, khi người khác nhao nhao thất bại ra tháp, hắn vẫn có thể đủ tiếp tục lên trên. Sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, khiến cho một lần lại một lần sợ hãi thán phục, cuối cùng ở trong cảm nhận của mọi người, để lại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Phía trước không ít người đều hy vọng hắn có thể xông qua tầng thứ 17 tiến vào tầng thứ 18, nhưng bọn hắn cũng biết trong đó là vô cùng khó khăn, ngày nay sở mộ làm được, không khỏi cho người một loại hy vọng cùng chờ mong. Xông đến tầng 19. Tầng 19 cũng thuộc về đệ tử hạch tâm, bất quá so với tầng thứ 18, chẳng khác nào là so sánh đệ tử hạch tâm xuất sắc cùng đệ tử hạch tâm bình thường. Nếu như có thể xông đến tầng thứ 20, vậy chính là đệ tử hạch tâm đỉnh tiên. Cho tới bây giờ, trong 10 lần 49 năm, không phải đệ tử của vô tướng thần cung, chỉ vẹn vẹn có một người xông đến tầng thứ 20, mà mỗi ngày đều có không ít người xông tháp, có thể tưởng tượng, độ khó trong đó kinh người đến cỡ nào. Thời gian từng chút đi qua, trong lòng mỗi người chờ mong càng thêm mãnh liệt. Trong lúc bất tri bất giác, nửa canh giờ trôi qua, danh tự của Sở Mộ lập lòe hào quang, mỗi người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra thất vọng thần sắc. Hoặc là trùng trùng điệp điệp thở dài, cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài vô tướng Phúc Thiên Tháp, đúng là Sở Mộ. Trên hắc sắc thạch bia thứ ba biểu hiện. Đúng là Sở Mộ, tầng thứ 18. Ngay sau đó, chỉ thấy trên tấm bia đá thứ hai có một danh tự cũng tùy theo lóe lên, phóng ra hào quang, thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, cái tên này xuất hiện ở đầu bảng, cuối cùng hào quang biến mất, rõ ràng là tên của Sở Mộ cùng với xông đến tầng mấy, các thứ tự khác, thì thuận thế hạ thấp một bậc. Lập tức, trên hắc sắc thạch bia thứ nhất, một cái tên phóng ra hào quang, cũng phát sinh biến hóa. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào. Trên hắc sắc thạch bia thứ nhất ghi lại 49 danh tự, là vô tướng Phúc Thiên Tháp từ trước tới nay, là ghi chép thành tích tốt nhất của người xông vô tướng thần cung từ trước đến nay, chỉ thấy đứng đầu bảng tên là Đường Thiên Hồng, đằng sau là tầng thứ 24. Tầng thứ 24, đây không thể nghi ngờ là một ghi chép nghe rợn cả người. Dư Kiếm Phong xếp thứ hai, hắn xông đến tầng thứ 23. Tên thứ ba thì xông đến tầng thứ 22. Tên thứ tư thì xông đến tầng thứ 21. Trên hắc sắc thạch bia thứ nhất, người xông lên trên 20 tầng chỉ có 4 người, người xông đến tầng thứ 20 có 4, xông đến tầng 19 là 31 người, xông đến tầng thứ 18 là 10 người. Hào quang lập lòe, xuất hiện ở khu vực tầng thứ 18, danh tự của Sở Mộ hiện ra, hào quang biến mất, tất cả danh tự dưới hắn đều hạ thấp một bậc. Thứ 43. Sở Mộ chỉ kém một chút thời gian, là có thể thành công phá giải trận pháp, tiến vào tầng 19, rất đáng tiếc, chênh lệch một chút thời gian, hắn liền vô duyên với tầng 19, cuối cùng nhất chỉ có thể xếp thứ 43. Bất quá, có thể xếp vào hắc sắc thạch bia thứ nhất, bản thân là một nhận đồng thật lớn, tên của hắn sẽ ở trên bia dừng lại rất nhiều năm, thẳng đến bị người lách xuống dưới mới thôi, đoán chừng, phải rất lâu mới có thể. Ánh mắt mấy cường giả của cự tượng thế gia mang theo sát ý kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hận không thể đánh hắn thịt nát xương tan, nhưng bọn hắn lại không dám, bởi vì nơi này là vô tướng đại thành, một khi bọn hắn động thủ, sẽ chọc giận vô tướng thần cung, mang đến tai họa ngập đầu cho cự tượng thế gia. Vô tướng thần cung có thể nói là chúa tể của vô tướng đại thế giới, bình thường rất ôn hòa, cũng không tham dự tranh đoạt cùng xung đột tài nguyên gì. Nhưng không có người không có thế lực nào dám chọc giận nó. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh phản phất như từ trong hư vô đi tới, tản mát ra lực lượng, ngành xanh bài xích mọi người ra, bọn hắn liền xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, cả đám dùng ánh mắt mừng rỡ cùng kích động nhìn Sở Mộ, ánh mắt kia, phản phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Sở Mộ, ta là vô tướng thần cung trưởng lão Thiên Tướng Điện Thiên Mộc Tử, đặc biệt tới đón ngươi. Trưởng lão Thiên Tướng Điện mở miệng trước. Sở Mộ, ta là vô tướng thần cung trưởng lão vô tướng điện vô hoàng tử, vô tướng điện chúng ta đứng đầu lục điện của vô tướng thần cung, có được tài nguyên rất phong phú, chỉ cần ngươi gia nhập vô tướng điện chúng ta, lập tức thành đệ tử hạch tâm, hưởng thụ hết thảy đãi ngộ của đệ tử hạch tâm. Trưởng lão vô tướng điện cũng vội mở miệng. Vô hoàng tử, đã nói rồi, lúc này đây, vô tướng điện không được tham dự tranh đoạt. Trưởng lão Địa Tướng Điện cả giận nói. Nếu như là cấp bậc đệ tử chân truyền, vô tướng điện ta hoàn toàn chính xác có thể không tham dự tranh đoạt, nhưng Sở Mộ xông đến tầng thứ 18, đó là đệ tử hạch tâm A. Vô tướng điện vô hoàng tử cười lạnh phản bác nói. Ta là vô tướng thần cung trưởng lão nhân tướng điện nhân nguyên tử, Sở Mộ, ngươi rất thích hợp nhân tướng điện chúng ta. trưởng lão nhân tướng điện cũng mở miệng, cho dù cực kỳ hy vọng có thể tuyển nhận đến sở mộ, nhưng thần sắc của hắn lại tương đối thông dong, có một loại tĩnh dưỡng như đại nho. Sở mộ, ta là vô tướng thần cung Long tướng điện Long Sơn Tử, Long tướng điện ta chủ trưởng tứ tướng sơn, ngươi tới Long tướng điện ta, ta đồng ý cho ngươi một cơ hội tiến vào tứ tướng sơn. Trưởng lão Long tướng điện Long Sơn Tử cũng kéo người, chợt, hắn như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng giải thích. Tứ tướng sơn là một trận đạo thánh địa cực kỳ trọng yếu của vô tướng thần cung, chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách vào. Đệ tử của vô tướng thần cung từ thấp đến cao, chia làm đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm, đệ tử bí truyền. Trên đệ tử bí truyền, nghe nói còn có một đẳng cấp, cũng thuộc về đẳng cấp đệ tử cao nhất của vô tướng thần cung. Đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp, đệ tử bí truyền ít nhất cũng phải xông đến tầng 21 mới được. Chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách vào trận đạo thánh địa, không thể nghi ngờ cực kỳ trân quý, có lực hấp dẫn lớn lao. Sở mộ, ta là vô tướng thần cung trưởng lão kiếm tướng điện Kiếm Huyền Tử. Kiếm Huyền Tử nói, hắn nhìn chằm chằm vào sở mộ, giống như phát hiện cái gì, con mắt sáng ngời, tiếp tục nói. Ngươi có tưởng tượng, phất tay tầm đó, liền ngự kiếm ngàn vạn không, dùng kiếm trận diễn biến thiên địa, dùng kiếm trận nát bấy vạn vật. Dùng kiếm trận trùng tạo hư không. Ngữ khí của Kiếm Huyền Tử trực tiếp, lăng lệ ác liệt, tràn ngập mũi nhọn, trong lời nói cho người ta mơ màng vô hạn, con mắt của sở mộ cũng sáng ngời. Sở mộ, chỉ cần ngươi gia nhập vô tướng điện ta, danh ngạch tứ tướng sơn ta tất tranh thủ đến một cho ngươi, ngoài ra, tài nguyên ngươi có khả năng hưởng thụ, cũng sẽ ở trên cơ sở nguyên lai gia tăng một thành. Vô tướng điện vô hoàng tử lần nữa nói. Thiên tướng điện ta gia tăng hai thành. Thiên tướng điện trưởng lão Thiên Mộc Tử quát, nộ trừng trưởng lão vô tướng điện. Vô tướng thần cung chia làm lục điện, theo thứ tự là vô tướng điện, thiên tướng điện, địa tướng điện, nhân tướng điện, long tướng điện cùng kiếm tướng điện, trong đó dùng vô tướng điện cầm đầu, đó là chủ mạch của vô tướng thần cung, là bộ phận trọng yếu nhất, tự nhiên sẽ có càng nhiều tài nguyên. Lục điện hoặc là lý niệm bất đồng, hoặc là phương hướng bất đồng, khiến cho đệ tử lục điện học tập tu luyện trận đạo cũng xuất hiện khác nhau rõ ràng, trên thực tế càng là trận pháp cao thâm, khác nhau sẽ càng rõ ràng. Tận mắt thấy, chính tai nghe trưởng lão lục điện nhau nhau đồng ý điều kiện, thậm chí cãi vã nhau, chính là vì muốn sở mộ gia nhập điện của mình làm đệ tử, mọi người ở bốn phía nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm, nội tâm càng tràn đầy hâm mộ. Sáu người này đều là trưởng lão lục điện của vô tướng thần cung A, đều là nhân vật có thực quyền của các điện, địa vị cực cao, tu vi bản thân cao thâm, tạo nghệ trận đạo càng vô cùng kinh người, tùy tiện dậm chân một cái, cũng khiến cho vô tướng đại thế giới chấn động. Mấy cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia, vẻ mặt như chết cha chết mẹ. Chu Thành cùng Lý Thục Thu cũng tràn đầy khiếp sợ, cực ít có người có thể làm cho trưởng lão lục điện tranh đoạt như thế, thậm chí thoạt nhìn. Tựa hồ còn muốn đánh đập tàn nhẫn, quả thực là hâm mộ ghen ghét hận a. Lúc trước Chu Thành còn rất không thoải mái, còn đang suy nghĩ nếu như sở mộ tiến vào vô tướng thần cung, hắn có nên đi tìm phiền toái hay không, nhưng hiện tại không dám, kỳ thật khi sở mộ xông đến tầng thứ 18, cách nghĩ tìm phiền toái của hắn liền tiêu tán rồi, bởi vì đó là cấp độ siêu việt hắn, tìm đối phương phiền toái, chỉ biết tự tìm phiền phức cho mình, hiện tại thấy một màn như vậy. Đáy lòng càng run rẩy, may mắn mình hủy bỏ ý niệm tìm phiền toái trong đầu. Trưởng lão lục điện cãi lộn không ngớt. Các vị tiền bối. Sở mộ lộ ra nụ cười khổ, hắn cũng không biết mình vậy mà sẽ chọc ra nhiễu loạn lớn như vậy, liền mở miệng nói, hắn mới mở miệng, lục điện trưởng lão lập tức đình chỉ cãi lộn, cả đám hai mắt giống như bóng đèn, hào quang kinh người, quả thực sắp biến thành đèn pha rồi. Rất vinh hạnh được các vị trưởng lão coi trọng như thế, sở mộ vô cùng cảm kích, nhưng kỳ thật, ta là kiếm tu, nếu muốn học tập trận đạo, kiếm tướng điện là thích hợp ta nhất. Lời này vừa nói ra, chỉ có trưởng lão kiếm tướng điện là vui vẻ ra mặt, trưởng lão năm điện khác thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không, sở mộ, vô tướng điện ta cũng có kiếm trận truyền thừa cao thâm, chỉ cần ngươi tới vô tướng điện, kiếm trận truyền thừa nhất định cho ngươi. Vô hoàng tử làm cố gắng cuối cùng. Vô hoàng tử, ngươi là muốn thử xem kiếm trận của ta sao? Kiếm Huyền Tử nổi giận không thôi, mũi nhọn kinh người trực tiếp tập trung vô hoàng tử, một bộ ngươi dám lại mở miệng, ta liền xuất kiếm giáo huấn ngươi. Đa tạ tiền bối coi trọng, bất quá ta đã lựa chọn kiếm tướng điện, thì sẽ không đổi ý. Sở Mộ bất đắc dĩ cười nói. Sở Mộ mang theo Tuyết Ngân Linh rời vô tướng cự thành, theo trưởng lão vô tướng thần cung kiếm tướng điện Kiếm Huyền đi tới vô tướng thần cung, chỉ ở trên bia đá, lưu lại tên của mình, dường như dấu ấn, sau lần đó một quãng thời gian rất dài, trong vô tướng cự thành đều truyền lưu truyền thuyết của Sở Mộ. Cái gì cố sự không thể không nói của ta cùng Sở Mộ? Cái gì tháng ngày Sở Mộ cùng ta đồng thời tu luyện? Vân vân, các loại thuyết pháp nhắm mắt nói bừa truyền lưu ra. Những chuyện này, Sở Mộ cũng không để ý đến, cũng sẽ không đi để ý tới, mục đích của hắn, bất quá là vì học tập trận pháp cao thâm, ứng dụng đến trên kiếm đạo của mình, điều động chư thiên kiếm khí càng tốt hơn, phát huy ra uy lực càng thêm mạnh mẽ, chỉ đến thế mà thôi. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều là tiểu chúa tể cảnh, dù bị thiên đạo của vô tướng đại thế giới áp chế, chỉ có thể phát huy ra tu vi tiểu chúa tể cảnh nhập môn, tốc độ phi hành cũng vẫn không chậm. So với tiểu chúa tể cảnh tiểu thành bình thường thì không kém bao nhiêu, đương nhiên, vẫn không cách nào so với Kiếm Huyền, bởi vì Kiếm Huyền là cường giả đại chúa tể. Vô tướng thần cung ở trên vô tướng sơn, đó là ngọn núi to lớn nhất cao nhất của vô tướng đại thế giới, cao tới 9,999 trượng, đứng vững ở trên đại địa, từ phía xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô số mây mù phiêu miểu, không nhìn thấy đỉnh điểm, mà vô tướng cự thành vừa vặn ở dưới chân vô tướng sơn. Tiếp theo, các ngươi phải chú ý thân hình của ta, ngàn vạn không thể di động sai lầm. Khi bay đến giữa sườn núi, âm thanh của Kiếm Huyền truyền vào trong tai Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, làm đạo lữ của Sở Mộ, hắn có thể mang theo Tuyết Ngân Linh vào kiếm tướng điện. Vô tướng thần cung ở trên đỉnh vô tướng sơn, từ giữa sườn núi bắt đầu, liền bố trí vô số trận pháp, những trận pháp này chủ yếu lấy mê hoặc làm chủ, lại thêm phòng ngự, nhưng nếu như toàn mở, còn có năng lực phản kích đáng sợ, cường giả đại chúa tể tiến vào cũng khó lấy được chỗ tốt, càng không cần phải nói cường giả tiểu chúa tể cảnh. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều nhìn chằm chằm thân hình của Kiếm Huyền, nhìn hắn cấp tốc na di, các loại động tác tinh tế, hoàn toàn nhớ kỹ, đồng thời cấp tốc nắm giữ. Tuyết Ngân Linh chưa từng học qua trận pháp, bởi vậy nhìn không rõ ràng, Sở Mộ thì có trình độ trận pháp nhất định, có thể nhìn ra được bốn phía che kín trận pháp huyền diệu. Khi bọn họ xuyên qua, trận pháp kia lại đang phát sinh biến hóa, nói cách khác, phương thức bọn họ xuyên qua trận pháp vừa nãy, là không thể lặp lại. Trận pháp nơi này, cách một quãng thời gian sẽ biến hóa một lần, muốn xuyên qua nhất định phải có quỹ tích khác nhau. Bay đi rất xa, mới không còn vết tích của trận pháp, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh theo Kiếm Huyền, tiến vào địa giới vô tướng thần cung chân chính. Trên đỉnh vô tướng sơn cao tới 9,999 trượng. Cùng tưởng tượng chỉ có một đỉnh là không giống, thật giống như có vô số ngọn núi đứng vững, lấy một ngọn núi trong đó làm chủ. Năm ngọn núi to lớn khác đứng vững ở quanh thân, ngoài ra, xung quanh mỗi một ngọn núi chính cũng có vô số núi nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy trên ngọn núi chính là vô số cung điện san sát, tựa hồ lộn xộn, nhưng sẽ không cảm thấy hỗn loạn, trái lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Phản phất như ẩn chứa ý nhị cùng ảo diệu vô cùng đặc biệt. Sáu đại điện của vô tướng thần cung thuộc về phương vị khác nhau, khoảng cách rất xa, sáu đại điện xây dựng thành một tòa đại trận, tên là Lục Tướng Sinh Diệt Vạn Luân Hỗn Nguyên Trận. Kiếm Huyền nói ra một cái tên, vừa nghe liền cho người ta cảm giác rất lợi hại. Đại trận này, là trận pháp chí cao của vô tướng thần cung. Là tổ sư năm đó sáng tạo vô tướng thần cung bố trí xuống, toàn lực mở ra. Bản thần chí tôn cũng không cách nào chiếm được chỗ tốt. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh nhất thời kinh ngạc không thôi. Trận pháp có thể chống đỡ bán thần chí tôn, đó là trận pháp cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Kiếm tướng điện ở góc đông bắc của vô tướng sơn. Kiếm Huyền nói, mang theo Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bay về phía ngọn núi chính ở góc đông bắc.